12 độ ngọt, chương 48, Tết thiếu nhi vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Trần Túy rất cảm động, chẳng qua trước khi anh nghỉ hưu, chỉ sợ anh chỉ có thể nói câu chào buổi sáng với Trân Điềm qua TV mà thôi, nhưng loại bia này của Trân Điềm vốn dĩ đại biểu cho bản tin tin tức sáng nay lúc 6 giờ sáng do Trần Túy làm mất, nếu đã không thể trực tiếp nói chào buổi sáng trước mặt nhau, vậy họ đành đặt tất cả tâm tư tình cảm của mình vào trong những giọt bia để gửi tới đối phương. Rất nhanh tháng năm cũng sắp trôi qua, Chu Kha Dã và Trân Điềm cũng đã thảo luận xong hợp đồng hợp tác được anh ta mang tới quán bia của cô. Vốn dĩ việc ký kết hợp đồng này nên chọn một địa điểm khác yên tĩnh hơn, nhưng nếu như Trân Điềm hẹn gặp anh ta ở một nơi khác, Trần Túy không chừng sẽ đòi đi theo. Vì vậy để thuận tiện hơn, cô đành hẹn anh ta ở quán bia của mình. Sau khi Trân Điềm cầm lấy hợp đồng, trước tiên chụp lại một bản gửi cho Trần Túy, sau khi anh xác nhận không có vấn đề gì cô mới ký tên mình lên đó. Sau khi sự việc đã xử lý xong, Chu Kha Dã cũng quay về thành phố C, phần còn lại chỉ còn đợi bia của Trân Điềm. Trân Điềm sửa lại công thức ủ bia ban đầu, sau đó ủ lại một thùng bia mới. Cô nghĩ sau khi bia được ủ thành sẽ để Trần Túy uống thử trước. Ủ bia cũng cần một khoảng thời gian nhất định, trước khi bia ủ xong, Trân Điềm phải đối diện với một vấn đề khác. Tết thiếu nhi cũng là ngày cô phải gặp bố mẹ của Trần Túy. Trước đó Trần Túy đã nhắc đến chuyện này với cô cũng đã đồng ý, nhưng thực sự khi tới trước Tết thiếu nhi một ngày cô vẫn khẩn trương tới mức không ngủ được. Lúc này cô mới thật sự bội phục Trần Túy khi anh có thể đối diện bố mẹ cùng với bốn người anh của cô một cách bình tĩnh ung dung, không hề gò bó mất tự nhiên chút nào. Tết thiếu nhi Trần Túy cũng không được nghỉ, Trần Túy hẹn cô với bố mẹ anh vào bữa tối, buổi chiều thì đưa cô tới tham gia hoạt động Tết thiếu nhi của Trần Nhất Nhiên. Trần Điềm nằm trên giường lật tới lật lui, hết mở lại tắt cuộc hội thoại với Trần Túy, nhưng cuối cùng cũng không gửi tin nhắn cho anh. Thời điểm này cũng đã muộn rồi, sợ rằng anh đã đi ngủ rồi. Ngày mai anh còn phải đi làm, cô đánh thức anh cũng không tốt lắm. Cô cầm điện thoại lại lướt Weibo một chút, bỗng nhiên điện thoại rung lên một cái. Là tin nhắn Trần Túy gửi đến. Trần Túy, em ngủ chưa? Trần Điềm sừng sốt, giờ này mà anh còn chưa ngủ sao? Cô mở tin nhắn, nhanh chóng trả lời. Chưa, em không ngủ được. Trần Túy, khẩn trương vì chuyện ngày mai sao? Trần Điềm, vâng. Trần Điềm, tại sao lúc trước anh gặp người nhà em mà không hề có chút khẩn trương nào vậy? Trần Điềm hy vọng Trần Túy có thể truyền thụ cho cô một chút kinh nghiệm nên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trần Túy, thực ra anh cũng rất khẩn trương, chẳng qua không biểu hiện ra bên ngoài thôi. Trần Điềm, Trần Túy, yên tâm, bố mẹ anh gặp được em sẽ rất vui. Trần Điềm, thật sao? Trần Túy, thật, em và anh rể của anh không giống nhau, bố mẹ anh nhất định sẽ thích em. Trần Điềm, được rồi. Vậy em tắt điện thoại đi ngủ đây. Đã muộn như vậy rồi, sao anh vẫn còn chưa ngủ? Trần Túy, anh nghĩ em nhất định đang khẩn trương sẽ không ngủ được, đợi em gửi tin nhắn cho anh. Kết quả đợi cả buổi tối cũng không thấy gì, anh đành phải chủ động tìm em. Nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, câu nói của Trần Túy làm cho trái tim Trần Điềm như đập nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giây phút này cô bỗng nhiên thông suốt, cho dù bố mẹ của Trần Túy có không dễ chung đụng đi chăng nữa, chỉ cần Trần Túy vẫn ở bên cạnh cô liền có dũng khí vượt qua mọi khó khăn. Hơn nữa anh nhất định sẽ không để cô chịu tủi thân, lại nói ngày mai vẫn còn có một nhân tài là Thiện Thiện ở đó giúp cô. Trần Điềm, em nghĩ anh đã ngủ rồi nên mới không gửi tin nhắn cho anh. Sau khi nói chuyện với anh em cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Học trưởng, anh ngủ ngon nhé. Trần Túy, ngủ ngon, trưa mai em tới đài truyền hình đợi anh nhé. Trần Điềm, vâng, cô trả lời tin nhắn xong liền để điện thoại sang một bên, học theo cách hít thở mà lúc trước Trần Túy từng hướng dẫn, sau vài lần cô vo thức chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau cô liền bị đồng hồ báo thức ồn ào làm tỉnh giấc, bà Vương Thục Trân biết hôm nay cô phải đi gặp bố mẹ của Trần Túy, sợ cô ngủ dậy muộn liền đúng giờ lên tầng gõ cửa phòng cô. Trần Điềm tắt đồng hồ báo thức lại nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới. Dậy đi, đừng ngủ nữa con. Sau vài tiếng chó sủa, tiếng gõ cửa bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại. Trần Điềm đi tắm xong, sau đó vừa lau tóc vừa đi xuống tầng. Hôm nay cô đặc biệt dậy sớm, giờ này còn chưa tới 9 giờ. Trên TV còn đang phát chương trình tin tức buổi sáng, Trần Điềm nghe thấy tiếng nói trầm ấm ôn hòa của Trần Túy truyền tới, cô đi tới phía trước quầy bếp ngồi xuống đối diện TV. Nhìn bạn trai mình trên TV có cảm giác gì khác không? Bà Vương Thục Trân đặt bánh mì sandwich trứng và ly sữa bò lên trên bàn, lên tiếng hỏi phía sau lưng cô. Trần Điềm đáp, cảm thấy học trưởng hôm nay vẫn đẹp trai như vậy. Ha, bà Vương Thục Trân cười một tiếng chế giễu cô, sau đó lấy ra món quà Tết thiếu nhi mà bà đã đặc biệt chuẩn bị cho Trần Nhất Nhiên. Đây là điểm tâm hôm nay mẹ làm, đặc biệt chuẩn bị cho tiểu bảo bối một phần, con nhân tiện mang đến cho nó nhé. Vâng, Trần Điềm nhìn hộp quà được gói kỹ càng đẹp mắt hỏi một câu. Phần của con đâu, con còn muốn đón Tết thiếu nhi nữa à, con xem trên mạng bọn trẻ nó nói như thế nào về chuyện người trưởng thành đón Tết thiếu nhi đi. Con mới không nghe đâu, bọn chúng lợi hại như vậy, có bản lĩnh thì đừng có đòi quà người lớn. Bà Vương Thục Trân không thèm để ý tới cô, lại lấy một phần quà khác ra. Đây là quà cho bố mẹ Trần Túy. Trần Điềm vui vẻ mắt mày cong cong, cười hi hi nhận lấy. Vẫn là mẹ chu đáo nhất, cô vẫn đang phân vân không biết tặng gì cho bố mẹ của Trần Túy, mẹ cô đã chọn nhất định sẽ không sai. Bà Vương Thục Trân chuẩn bị quà xong, đứng đối diện với Trần Điềm dặn dò cô. Con xem Trần Túy và tiểu bảo bối đã biểu hiện tốt thế nào trước mặt chúng ta, hôm nay con đi gặp bố mẹ người ta, cũng phải biểu hiện cho thật tốt, đừng có làm mất mặt chúng ta đấy. Con biết rồi, Trần Điềm lào bào một tiếng, mẹ con khó khăn lắm mới thả lỏng được tâm trạng một chút, mẹ đừng tạo thêm áp lực cho con nữa. Thế này mà đã thấy áp lực, tố chất tâm lý của con chỉ có thế thôi hả? Bà Vương Thục Trân lắc đầu. Được rồi, vậy mẹ cũng không nói con nữa, ăn xong bữa sáng thì đi trang điểm thay quần áo đi, sửa soạn cho đẹp một chút. Tuân lệnh, nữ vương đại nhân, cho dù bà Vương Thục Trân không dặn dò Trần Điềm cũng sẽ trang điểm cẩn thận. Nghĩ tới phải đi gặp phụ huynh cô cũng không trang điểm quá đậm, sau đó chọn một chiếc váy thục nữ dịu dàng. Đánh giá lại bản thân trong gương, Trần Điềm vẫn không thể ngừng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Trần Túy đã nói với cô, anh đã nói với bố mẹ mình về công việc của cô, bố mẹ anh không hề có ý kiến gì cả. Nhưng thực sự không có ý kiến gì sao? Lúc đầu khi cô muốn mở cửa hàng bia ở đường Thanh Nam, ngay cả người nhà cô cũng có ý kiến, càng đừng nói là bố mẹ của Trần Túy. Đường Thanh Nam là một nơi tiêu biểu cho cuộc sống nhộn nhịp về đêm của thành phố A, cũng là nơi được rất nhiều khách du lịch trên mạng bình chọn ưa thích ghé thăm, ngoài ra tin tức xấu cũng có. Bố mẹ của Trần Túy đều là nhà nghiên cứu học thuật, suy nghĩ có thể bảo thủ hơn người bình thường một chút phải không? Nhân sinh sao lại khó khăn như vậy chứ? Cô vỗ vỗ vào mặt mình để bản thân đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Bố mẹ của Trần Túy là người như thế nào, còn phải sau khi gặp mặt mới biết được. Đến lúc đó có hiểu lầm gì, cô mới có thể từ từ giải thích với họ được. Cô cầm lấy điện thoại chụp lại ảnh bộ váy bản thân đang mặc trong gương, gửi cho Trần Túy xem. Trần Điềm, hôm nay em mặc như vậy, bố mẹ anh liệu có thích không? Trần Túy có thể vừa mới kết thúc chương trình, chưa có thời gian nhìn đến điện thoại. Đợi anh bận rộn xong mới có thời gian gửi tin nhắn trả lời cô. Rất đẹp, không cần phải quá khẩn trương như vậy, có anh ở bên cạnh em mà. Anh nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu. Còn có cả Trần Nhất Nhiên nữa. Rõ ràng Trần Nhất Nhiên mới có 8 tuổi, nhưng đến thời khắc này anh bỗng nhận ra mình có thể dựa dẫm vào nó. Trần Túy, đây là quà Tết thiếu nhi của đài dành cho Trần Nhất Nhiên. Điền Sâm lấy một túi quà lớn đặt lên bàn làm việc của Trần Túy. Đài truyền hình mỗi năm đều sẽ phát quà thiếu nhi cho con cái của mỗi nhân viên chính thức trong đài, nếu con họ quá tuổi thiếu nhi thì sẽ không còn được nhận phúc lợi này nữa. Đáng lý ra Trần Nhất Nhiên không phải con của Trần Túy thì sẽ không nhận được phúc lợi như vậy, nhưng lãnh đạo đài biết được tình huống đặc biệt của Trần Nhất Nhiên nên năm nào cũng chuẩn bị cho nó một túi quà lớn. Cảm ơn anh, Trần Túy nhận lấy túi quà rồi nói cảm ơn với Điền Sâm. Điền Sâm nhướng nhướng lông mày nói, không có việc gì thì hôm nay nghỉ sớm đi, đừng có để thằng bé đón Tết thiếu nhi một mình. Vâng, tôi biết rồi, Trần Túy lại nói thêm một tiếng cảm ơn sau đó thu dọn đồ đạc rồi gửi tin nhắn cho Trần Điềm. Trần Túy, anh tan làm rồi, anh đợi em ở cổng đài truyền hình nhé. Trần Điềm, em vẫn còn đang ở trên tàu địa ngầm, còn 2 trạm nữa mới tới nơi. Trần Điềm hôm nay đặc biệt không lái xe tới, đợi lát nữa còn phải gọi taxi. Trần Túy, không sao, em không cần vội, anh lái xe tới trạm tàu điện ngầm đợi em xuống trạm rồi đợi anh. Trần Điềm, vâng, sau khi tàu điện ngầm tới trạm đỗ, Trần Điềm cầm theo 2 hộp quà mà bà Vương Thục Trân đã chuẩn bị cho cô, bước ra khỏi cửa trạm đi theo lối dẫn tới A3. Vừa lên tới mặt đất cô liền nhìn thấy xe của Trần Túy đỗ ở lề đường. Trần Túy cũng đã nhìn thấy cô liền ấn còi xe gọi. Trần Điềm đi tới, đặt 2 hộp quà ra ghế sau rồi tự mình ngồi lên ghế phó lái. Gói quà to phía sau lưng anh là để tặng cho Thiện Thiện sao? Đó là quà của đài truyền hình phát cho các bạn nhỏ, năm nào cũng có. Trần Túy đợi Trần Điềm thắt xong dây an toàn rồi khởi động xe. Em mang theo gì vậy? Mẹ em chuẩn bị đó, một phần cho Thiện Thiện, một phần tặng cho chú gì? Trần Túy gật đầu cười nhẹ, thật ngưỡng mộ bọn trẻ con, còn có cả Tết dành riêng cho thiếu nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Điềm cảm thán đáp, đúng vậy, người trưởng thành chỉ có lễ độc thân thôi. Trần Túy liếc mắt nhìn cô cười nói, thật đáng tiếc em bây giờ ngay cả lễ độc thân cũng không còn. Nhưng mà em vẫn còn có lễ tình nhân. Trần Điềm lấy điện thoại ra mở lịch xem, để em xem ngày lễ tình nhân gần đây nhất là bao giờ. Trần Túy bật cười, hiện giờ vì xúc tiến thương mại điện tử mà một năm người ta có đến mấy lần đón lễ tình nhân. À, em còn mang theo một ít điểm tâm, anh có đói không? Có muốn ăn chút gì không? Trần Điềm lấy một hộp điểm tâm nhỏ từ trong túi ra. Đều là do mẹ em làm đó. Trần Túy đáp, em ăn trước đi, anh lái xe. Trần Điềm nghĩ, chọn một chiếc bánh quy nhỏ đưa tới miệng Trần Túy. À, em đốt cho anh. Trần Túy liếc nhìn chiếc bánh quy mà Trần Điềm đưa tới bên miệng mình, đôi môi mỏng khẽ mở ra sau đó cắn lấy miếng bánh vào trong miệng. Đầu lưỡi của anh không biết là vô tình hay cố ý khẽ lướt qua đầu ngón tay của Trần Điềm khiến cô như bị điện giật mà vội vàng rụt tay lại. Trần Túy nhai miếng bánh thấp giọng cười. Từ khi nào mà anh lại trở nên hư hỏng như vậy chứ? Sau đó cô không hề đốt cho Trần Túy miếng bánh nào nữa mà tự mình ngồi ăn hết hai phần điểm tâm, sau đó mới thu dọn lại đồ đạc. Sau khi tới trường học Trần Túy phát hiện đỗ xe là một vấn đề lớn. Chỗ đỗ xe bên cạnh trường học đều đã hết chỗ rồi, một chỗ trống cũng không tìm thấy. Anh đành phải lái xe đến một chỗ xa hơn, sau đó cùng Trần Điềm bắt xe quay lại trường. Ở cổng trường, có hai cô giáo mặc trang phục con rối đứng chụp ảnh cùng với các em nhỏ. Trường học so với Trần Điềm tới lúc trước, hôm nay được trang trí rất nhiều vòng hoa và bóng bay như biến thành một công viên giải trí vậy. Thời tiết như ngày hôm nay mà các giáo viên phải cải trang thành bộ dáng này cũng thật là kinh nghiệp. Đứng giữa một rừng váy ngắn thì bộ trang phục con rối này của giáo viên nhìn cũng thật nóng bức. Học trưởng, anh không thấy nóng sao? Vì hôm nay là ngày làm việc bình thường của Trần Túy nên anh vẫn mặc âu phục. Mặc dù hiện tại anh đã cởi áo vest ngoài và tháo cà vạt nhưng chiếc áo sơ mi dài tay và chiếc quần âu này vẫn khá nóng. Cũng được, so với các giáo viên thì không nóng bằng họ được. Trần Túy dắt Trần Điềm đi một vòng trên sân trường vô cùng ồn ào náo nhiệt. Hoạt động của buổi sáng là biểu diễn các tiết mục. Trần Túy vì bận công việc nên không tham gia, nhưng giáo viên đã gửi video vào trong nhóm cho các phụ huynh, anh cũng đã xem qua. Hiện tại các bạn nhỏ đã bắt đầu tham gia các hoạt động trò chơi rồi, bởi vì không gian các lớp học có hạn nên không ít các hoạt động được tổ chức ở trên sân trường và sân bóng rổ. Wow, bây giờ Tết thiếu nhi đều náo nhiệt và phong phú như vậy sao? Trần Điềm nhìn các gian hàng khác nhau đang được các giáo viên bày ra hai bên sân trường, chỉ hận bản thân đã sinh ra quá sớm. Em nhớ lúc em còn đi học đều không có hoạt động như vậy. Các giáo viên hiện giờ đều rất trẻ, hơn nữa Internet lại phổ biến, các hoạt động chắc chắn phong phú nhiều màu sắc hơn trước kia. Ha ha, tự nhiên có cảm giác như MC Trần đang dẫn chương trình trên bản tin vậy. Trần Điềm vừa nói xong liền nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đang mua bỏng ngô ở phía trước. Thiện Thiện đang ở đó. Trần Túy cũng nhìn thấy nó, liền cùng với Trần Điềm đi tới. Trần Nhất Nhiên nhìn thấy bọn họ kích động vẫy vẫy tay. Cậu ơi, mợ ơi. Trần Điềm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi tới phía trước dùng lực xoa xoa đầu nó, Trần Nhất Nhiên cười hắc hắc hai tiếng cũng không hề trốn tránh. Xem ra cháu chơi rất vui vẻ đó nhỉ. Trần Túy nhìn Trần Nhất Nhiên trong tay còn cầm kẹo dẻo còn chưa ăn xong mà còn mua thêm bỏng ngô nữa, nhìn không được lông mày giật giật. Đây đều là do cháu dùng phiếu đổi quà mà cháu thắng được từ chơi trò chơi để mua đó. Trần Nhất Nhiên nói xong còn lấy một phiếu đổi quà ra cho Trần Túy xem. Nhìn thấy chưa, cháu là một đại gia đấy. Phốc, Trần Điềm bị nó chọc cho bật cười, Trần Túy trên mặt cũng mang theo ý cười nói. À, vậy sau này cả nhà đều phải dựa vào cháu rồi. Ý cậu đừng có mà khinh thường nha, loại phiếu có màu sắc đặc biệt này còn có thể mua thịt mua gạo đó. Cháu có hai tờ có thể mua hai cân đó. Vậy xem ra bữa tối nay sẽ do cháu mời khách rồi. Trần Túy nói, Trần Nhất Nhiên hơ tay. Không thành vấn đề, nhưng chẳng phải tối nay chúng ta đi gặp ông bà ngoại sao? Trần Điềm vốn dĩ tham gia Tết thiếu nhi mới thả lỏng tinh thần được một chút, giờ nghe nói đến liền lập tức thấy hoảng hốt. Trần Túy nắm lấy bàn tay đang để bên cạnh của Trần Điềm, dịu dàng thấp giọng nói với cô. Tối nay chỉ là ăn một bữa cơm nhà, cũng không có người ngoài, em cứ thả lỏng một chút. Vâng, Trần Điềm gật gật đầu, cười hỏi Trần Nhất Nhiên, Thiện Thiện, lát nữa em còn muốn tham gia trò chơi nào nữa không? Có ạ, Trần Nhất Nhiên chỉ vào sân bóng rổ ở phía bên kia. Bên kia có trò hai người ba chân, bắt buộc là phụ huynh với học sinh cùng tham gia, em đang đợi hai người đến để chơi trò này đấy. Được vậy lát nữa chúng ta cũng chơi trò hai người ba chân. Tốt quá, em không chơi cùng cậu đâu, hai người chúng ta một đội đi. Trần Nhất Nhiên quả quyết bỏ rơi ông cậu tốt Trần Túy của mình. Giải nhất trò chơi này có thể giành được một phiếu đổi quà đặc biệt, chúng ta lại có thể mua thêm thịt gạo rồi. Trần Điểm bật cười, trong lòng nghĩ, bạn nhỏ Thiện Thiện thật sự trở thành quản gia rồi. Cách chương.